Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694. Ác tính sự kiện, Toka, lợi hại a, Toka, ngài quá nghiêu, ổn nướng bay lên a, Toka, ngài Mỹ Thanh hát thật tốt, ngoặc kép, Tô Dật Dương theo trên vũ đài đi xuống. Nhất thời bị hậu trường đông đảo nhân viên công tác tầng tầng vây quanh. Trên mặt đều là vẻ sùng bái. Thay đổi càn khôn. Không diễn tập. Không mài rũa. Trong vòng 3 canh giờ. Đem chọn đài tiết mục trực tiếp đổi lại bộ dáng. Loại chuyện này đối với quanh năm công tác tại CCTV nhân viên công tác nhóm mà nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Căn bản sẽ không tin tưởng như vậy sự tình. Nhưng hiện tại, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, cũng chịu không được bọn họ không tin. Đối mặt mọi người cầm giữ đám, Tô Dật Dương mặt mỉm cười gật đầu thăm hỏi, đơn giản hàn huyên hai câu, người chung quanh cũng liền tản mạn. Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Tịch Trúc như trước tại hắn mới vừa lên đài thời gian vị trí kia đứng đấy. Hắn cười đi qua, thế nào? Có phải hay không miễn cưỡng còn có thể vào khỏi hai vị tỷ tỷ pháp nhãn nha? Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Trên mặt mang lấy một chút tốt sắc. Bạch Ngọc Nhi thấy thế. Nói lầm bầm. Đắc ý. Lâm Tịch Trúc giơ ngón tay cái. Tán dương. Thật rất tốt. Cùng nguyên lai cái kia bài hát hoàn toàn hai loại phong cách. Liền là để cho chúng ta có chút ngoài ý muốn chính là... Ngươi lại có thể Mỹ Thanh, hơn nữa Mỹ Thanh còn hát tốt như vậy. Đúng vậy a, ngươi chừng nào thì biết hát Mỹ Thanh? Ta như thế nào từ trước đến nay cũng không biết đâu này. Bạch Ngọc Nhi đồng dạng nghi ngờ nói. Tô Dật Dương liếc xéo tròng trắng mắt Ngọc Nhi. Ca thực lực, vĩnh viễn không phải ngươi có thể phỏng đoán. Ngươi đắm chìm ở ca quang huy hạ, chẳng lẽ còn không có thói quen sao? Huy, không cho phép dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Bạch Ngọc Nhi nhẹ đá chân Tô Dật Dương. Hừ nhẹ nói, khen người hai câu liền lên trời à. Không phải là biết cái Mỹ Thanh nha. Có cái gì tốt kiêu ngạo. Ta nếu như muốn học, ta cũng được. Ân, Bạch Ngọc Nhi nói xong. Thấy Tô Dật Dương có phản bác ý tứ. Lông mày kẻ đen nhất thời trẹo lên. Trong mắt toát ra một chút nguy hiểm ánh mắt, rất có loại mèo loài động vật muốn tiến công thời gian cảm giác. Tuy rằng vóc dáng khách quan tại Tô Dật Dương thấp bé, nhưng lực uy hiếp đầy đủ. Tô Dật Dương ngượng ngùng cười cười, quyết đoán dây sợ, khẩu này nhất thời thoải mái, sau đó hòa táng chàng. Lâm Tịch Trúc nhìn xem Bạch Ngọc Nhi cùng Tô Dật Dương lẫn nhau trêu chọc. Trên mặt vẫn luôn mút lấy nụ cười. Đoạn này thời gian đối với tại đây không phải tỷ đệ nhưng mà hơn hẳn tỷ đệ hai người. Đối với bọn hắn cái cọ đầu võ mồm. Đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngọc Nhi tỷ, ngươi cùng Tôn ca năm nay lại đến chứ? Tô Dật Dương dò hỏi. Bạch Ngọc Nhi đương nhiên gật đầu. Đương nhiên, ta cùng ngươi Tôn ca thương lượng tốt. Đầu năm nay ba đi nhìn sư phó cùng sư nương. Chúng ta đều sớm cùng lão sư nói tốt. Được, ta đây sơ tam lái xe đi sân bay tiếp hai người các ngươi. Tô Dật Dương đáp. Bạch Ngọc Nhi đưa tay sờ sờ Tô Dật Dương đầu. Nghe lời, tỷ tỷ không có phí công thương ngươi. Tô Dật Dương đầu đầy hắc tuyến. Được, không cùng ngươi cãi cỏ. Ta dọn dẹp một chút chuẩn bị đi. Huyền nghi mặt kia còn có rất nhiều người đợi ta trở về ăn cơm tất niên đâu này. Ta phải đi. Tô Dật Dương tức giận đem Bạch Ngọc Nhi tay móng vuốt lấy xuống. Nhìn xem Tô Dật Dương cái kia phiền muộn biểu tình. Bạch Ngọc Nhi cười rất là vui vẻ. Đi thôi, đừng làm cho nhân gia đợi bọn ngươi đến quá lâu. Về sớm một chút đi. Chú ý an toàn. Tô Dật Dương gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lâm Tịch Trúc. Tịch Trúc tỷ, ta liền đi trước. Chúng ta có cơ hội lại tụ họp. Năm mới vui sướng. Năm mới vui sướng. Lâm Tịch Trúc cùng Tô Dật Dương nhẹ nhàng ôm xuống. Bình thường thường liên hệ. Trở về thời gian lái xe cẩn thận chút. Ân nâu này, ta đi, tạm biệt. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi. Lâm Tịch Trúc cáo từ sau. Liền trực tiếp đi ra hậu trường. Sau đó đi đến đạo diễn phòng. Cùng Vạn Nhiêu cáo từ. Nên đánh gọi Tô Dật Dương đều chào hỏi sau. Tô Dật Dương liền rời đi Trung ương đài truyền hình. Lái xe hướng về Vân Gia Đại Viện chạy tới. Tới gần 12 giờ. Yến Kinh trên đường không gì sánh được trống trải. Tô Dật Dương tốc độ xe tại quy định giới hạn nhanh chóng bên trong đạt tới nhanh nhất. Mắt nhìn thời gian, mới vừa vặn 11:30. Hẳn có thể vừa vặn dám ở gõ chuông phía trước trở về. Tô Dật Dương nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Tô Dật Dương như trước mắt thấy phía trước. Tay phải lục lọi đưa điện thoại di động cầm lên. Nhìn mắt điện thoại gọi đến biểu hiện. Phát hiện chính là Vân Uyển Nhi điện thoại. Uy, Uyển Nhi, ngươi còn có bao lâu có thể tới ra a? Chúng ta nhìn xem lúc nào thời gian hạ sủi cảo tương đối phù hợp. Vân Uyển Nhi mềm manh thanh âm theo trong loa truyền ra. Nhường Tô Dật Dương không khỏi khóe miệng khơi mào một chút đường cong. Tô Dật Dương cười nói, ta mới vừa hạ cao cái. Hẳn là lại 10 phút liền có thể về đến nhà. Các ngươi hiện tại liền có thể hạ sủi cảo. À, cái kia tốt, ta đây hiện tại để cho mẹ các nàng hạ sủi cảo. Ngươi trở về chúng ta liền có thể trực tiếp ăn cơm. Vân Uyển Nghi nói xong, lại dặn dò câu, lái xe cẩn thận chút, không gấp gáp a hát. Tô Dật Dương ân ân hai tiếng. Cuối cùng trêu chọc Vân Uyển Nghi hai câu, mới cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống. Tô Dật Dương tiếp tục lái xe. Ân, cũng không lâu lắm, Tô Dật Dương tiếng kinh dị, chân phải mãnh liệt đạp xuống phanh lại, tốc độ xe nhất thời chậm dần xuống tới. Tô Dật Dương nhìn về phía trước ven đường cách đó không xa. Tại một nhà nào đó nhà hàng trước cửa, chính phát sinh một chỗ ác tính ẩu đả sự kiện. Nếu như là tầm thường ẩu đả sự kiện, Tô Dật Dương khả năng cũng liền nhìn một cái liền đi qua. Rốt cuộc ẩu đả sự kiện mỗi ngày đều thường có phát sinh. Tô Dật Dương sẽ không đi xen vào việc của người khác. Hơn nữa hắn cũng không biết phương nào là đối với phương nào là sai. Nhưng mà hôm nay chuyện này lại chịu không được hắn khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì những người kia đánh đối tượng là cảnh sát, năm cái nhìn lên tới rõ ràng cho thấy uống say mềm quỷ. Chính vây đánh lấy một người đang mặc trong đồng phục cảnh sát, năm cảnh sát. Cảnh sát hai tay che chở đầu, lúc này đã là đầy người máu tươi, thậm chí đã là hấp hối. Mặc dù là như vậy, cái kia năm người trẻ tuổi còn như trước tại quyền đấm cước đá. Nhìn cái kia tư thế, rất có loại muốn đem trước mắt cảnh sát đang sống đánh chết cảm giác. Việc này có thể không quản sao? Không thể, nếu như có mắt không tròng liền như vậy đi qua, Tô Dật Dương chỉ sợ đời này cũng sẽ sống ở áy náy trong bóng râm. Tô Dật Dương chính là Hoa Quốc hệ thống công an hình tượng đại sứ. Tham gia qua đẹp nhất cảnh sát trao giải lễ, tham diễn sứ mạng, sắm vai qua truy nã ma túy cảnh sát xem xét. Tô Dật Dương sớm đã cùng như vậy quần thể chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Đồng dạng đối với cái này quần thể rất là hiểu. Hàng năm hy sinh tại nhất tuyến cảnh sát lấy ngàn mà tính. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Tô Dật Dương không hiểu được liên tưởng đến mấy năm trước chuyện phát sinh. Đêm trừ tịch đêm 30 chung, nào đó trách nhiệm cảnh sát nhận được báo động điện thoại sau. Xuất cảnh sau tao ngộ vài người Hán tử say tập kích. Cuối cùng bởi vì đầu bị trùng kích nhiều lần, tạo thành xuất huyết não tử vong. Năm gần 42 tuổi, lừng lẫy hy sinh, Tô Dật Dương rất hiểu rõ nhớ rõ. Lúc ấy hắn nghe được cái này chuyện xưa lúc, tâm tình chính là không gì sánh được phức tạp. Đêm trừ tịch đêm 30, vạn gia đoàn viên lúc, người này cảnh sát lại thủ vững tại cương vị thủ hộ quảng đại nhân dân cùng quần chúng. Trong nhà có lấy cha mẹ chờ đợi, trong nhà có lấy thê tử chờ đợi, trong nhà có lấy con cái chờ đợi. Nhưng mà người kia cảnh sát lại lấy như vậy phương thức đi. Có thể nghĩ hắn trong nhà cha mẹ người lúc ấy sẽ như thế nào, ruột gan đứt từng khúc. Có lẽ nói là đau khổ tột cùng đều không chút nào khoa trương. Mà bây giờ, như vậy tương tự sự tình phát sinh ở Tô Dật Dương trước mắt. Tô Dật Dương có thể không quản sao? Không thể, nhất định muốn quản. Bi kịch, không có khả năng tại trước mắt hắn lần nữa tái diễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.